Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, đệ 26 chương. Thương Ngô Phong rốt cuộc quá lãnh. Không thích hợp phất chi tu dưỡng. Hắn từ trong đại điện dọn ra tới. Về tới nguyên lai trụ sau núi trúc ốc bị thu thập thực sạch sẽ, A Nhuyễn quay tròn toát ra. Tới, huyễn hóa ra tới tay nhỏ. Kích động trà sát, chủ nhân, thu hồi độ mau đến lạp, còn có 10%. Phất chi lười biếng gật gật đầu, mặt sau 10% mới là khó nhất. Trong tay hắn cầm một lọ nói thâm từ cấp đan dược, kêu đoạn tình đan, nửa đường nhập vô tình đạo người cần thiết phải dùng đồ vật, dùng này đan 7749 thiên. Sở hữu cảm tình đều sẽ dần dần trở nên đạm mạc vô cùng. Cuối cùng chính thức bước vào này nói, sở hữu tình cùng nhau chặt đứt, vô tình nói cực kỳ khắc nghiệt. Một nửa lộ nhập đạo người càng là như thế, đoạn tình đan đan độc. Đối dùng giả thân thể sẽ tạo thành bất đồng trình độ nguy hại. Cụ thể tình huống còn muốn căn cứ cá nhân thể chất, phất chi mở ra đan dược bình nhẹ ngửi một chút. Tò mò đảo ra tới một viên bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt vị mặn ở trong miệng hóa khai. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Thực mau, bụng này lên tới một cổ khôn kể nôn mửa cảm, đốc đốc đốc. Sư tôn, ta tới đưa đồ ăn sáng, là ân lĩnh Tây thanh âm, phất chi áp xuống buồn nôn cảm. Tiến, ân lĩnh Tây thực mau đẩy cửa tiến vào. Sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt. Trên người quanh quẩn như có như không mùi máu tươi. Trong tay hắn mộc trên khay đựng đầy một chén nóng hôi hổi cháo, vốn dĩ không có bất luận kẻ nào đồng ý hắn tiếp tục lưu tại phất chi bên người. Nhưng hắn lấy chính mình tâm đầu huyết làm lợi thế. Chính là tránh được như vậy một cái cơ hội, mà đối phất chi cách nói chính là ân lĩnh Tây trên người trấn cốt hơi thở có thể ở trình độ nhất định thượng trợ giúp hắn thân thể khôi phục, cũng không có đề cập tâm đầu huyết sự, ân lĩnh Tây. Sư, kiếm tôn, đây là đồ ăn sáng. Sấn nhiệt, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở phất chi trên người. Chuyên chú mà tham lam, phất chi chậm rãi dùng muỗng gỗ múc múc này chén cháo. Ngươi không nên lưu lại. Đổi nói sau khi thành công, ta sẽ giết ngươi. Ân lĩnh Tây không có tiếp được những lời này. Ngược lại cười cười, ta lưu lại. Đối với ngươi đổi nói có trợ giúp, hắn nhắc nhở nói. Cháo sấn nhiệt uống tương đối hảo, phất chi múc một muỗng. Mới vừa đưa đến bên môi, một cổ cực đạm mùi máu tươi xông thẳng chóp mũi. Bụng buồn nôn cảm như thế nào áp đều áp không đi xuống. Hắn sắc mặt biến đổi, lảo đảo chống cái bàn lên, đoạn tình đan đan độc đối hắn thân thể sinh ra ảnh hưởng cư nhiên lớn như. Vậy, ân lĩnh Tây sắc mặt biến đổi, vội vàng đi dìu hắn. Kia cổ mùi máu tươi càng đậm, phất chi mày thâm nhan, phất tay phất khai hắn. Lại một không cẩn thận đụng phải trên bàn chén rầm. Mới vừa nấu tốt cháo một nửa chiếu vào trên mặt đất. Một nửa năng ở ân lĩnh Tây MU bàn tay thượng, nóng hầm hập bạch khí chậm rãi tán ở trong không khí. MU bàn tay lửa đốt đau. Ân lĩnh Tây giật mình tại chỗ, vừa rồi. Sư tôn né tránh hắn cái kia ánh mắt. Là chán ghét đi, sư tôn đối hắn tới gần đều cảm thấy như thế chán ghét, phất chi lại xong lui về phía. Sau một bước, khoảng cách lôi kéo khai, hắn mới cảm giác kia cổ mùi máu tươi phai nhạt chút. Chờ nôn mửa cảm áp xuống đi điểm, hắn mới nhắm mắt, bày biện ra một loại lạnh nhạt mệt mỏi, ân lĩnh Tây sừng sốt hồi lâu. Mới một chút loan hạ lưng đến, đem ngầm mở tung chén phiến nhặt lên tới. Đặt ở trên khay, hắn ngực thượng miệng vết thương vô dụng thuốc trị thương. Giờ phút này lại nứt toạc, vết máu thẩm thấu ra tới. Nhưng ở huyền sắc xiêm y thượng xem cũng không rõ ràng, ân lĩnh Tây thấp giọng nói. Ta lại đi nấu một chén, hắn không dám nhìn tới phất chi trên mặt là cái gì biểu tình. Xoay người đi nhà gỗ một khác sườn phòng bếp nhỏ, hắn đứng ở trong phòng bếp đã phát một hồi ngốc. Mới trầm mặc giải khai quần áo của mình, ngực đến bả vai địa phương quấn lấy băng vải. Huyết đã hoàn toàn thẩm thấu, băng vải tránh đi lúc sau. Hắn đem cố miên lương cho hắn chỉ thủ lấy ra tới. Lại lần nữa đối với tâm mạch hạ nửa tấc đâm đi xuống, đỏ sậm sền sệt tâm đầu huyết từng giọt lọt vào. trong chén ngọc thật lâu, mới khó khăn lắm chảy đầy một chén. Đoạn tình đan độc tính rõ ràng, nhưng vong tình hiệu quả càng sâu, bình ngọc đan dược từng viên giảm bớt. Phất chi trên người Đạm Mạc chi ý càng thêm rõ ràng, hắn ngày ngày đều ở làm khó dễ Ân Lĩnh Tây. Thời gian dài, người này lại buồn không hé răng toàn nhịn xuống, kêu hắn cảm thấy rất là nhàm chán. Liền sinh ra tưởng mau chút kết thúc cái này mảnh nhỏ ý tưởng, hoan tình cổ một lấy ra. Cái loại này nồng đậm tình tố cùng tâm động, hắn rốt cuộc cảm thụ không đến. Phất chi hơi hơi có chút tiếc nuối, Cố Miên Lương thật dài thời gian đều không có xuất hiện. Phất chi vẫn luôn thích nhất hắn diện mạo, thật nhiều ngày không thấy, nhưng thật ra có chút tưởng niệm. Tò mò dưới, hắn hỏi A Nhuyễn, Thanh Trúc Sơn không có động tĩnh sao? Hắn cái này tiểu sư thúc từ trước đến nay đối hắn để ý, hiện giờ sao liền xem đều bất quá tới liếc hắn một cái. A Nhuyễn dò xét một vòng trở về. Hắn sinh tâm ma, ở Thanh Trúc Sơn áp chế, nó bổ sung một câu. Là bởi vì chủ nhân mà sinh tâm ma, Phất Chi trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Đi xem, hắn nói đi là đi. Ân Lĩnh Tây vẫn luôn liền canh giữ ở cửa. Thấy hắn rời đi, không nói hai lời theo đi lên. Trầm mặc ở Phất Chi phía sau, trên người hắn hơi thở thực không ổn định. Màu da tái nhợt, cứ như vậy không gần không xa đi theo. Giống cái du hồn, một câu cũng không nói, trong khoảng thời gian này, hắn một chút cũng không nhàn rỗi. Làm ra tân cây đào, dùng linh thạch dưỡng, từng viên tài đi xuống. Sau núi thực mau lại khai ra một mảnh màu đỏ rừng đào, hắn biến đổi pháp đi làm che lại mùi tanh đồ. Ăn, chính là vì làm Phất Chi ăn nhiều một ngụm, thậm chí sẽ bởi vậy cảm thấy vui vẻ. A Nhuyễn nhìn tấm tắc lắc đầu, tới gần Thanh Trúc Sơn, Phất Chi nghiêng mắt. Không cần theo, dứt lời. Lập tức đi tới, Ân Lĩnh Tây bước chân sinh sôi ngừng. Bởi vì không thế nào nói chuyện, thanh âm có vẻ có chút khàn khàn. Ngoặc kép, ta tại đây chờ ngươi, thẳng đến Phất Chi thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Hắn mới suy sụp bưng kín mặt. Hắn căn bản không biết chính mình còn có thể làm gì, một ngày ngày moi tim đầu huyết. Một ngày ngày cảm thụ được Phất Chi càng thêm đạm mạc biểu tình. Mỗi lần bị thứ máu tươi đầm đìa, lần sau làm theo đón nhận đi, hắn chỉ là tưởng người này tồn tại, không cần cùng duy nhất đã cho hắn ấm áp mẫu thân giống nhau, biến thành lạnh như băng thi thể, tu vô tình đạo cũng hảo, người này vốn nên chính là như vậy. Không vì ai tâm động, không vì ai lưu luyến, cao cao tại thượng, không nhiễm một hạt bụi, là hắn. Mạnh mẽ túm người này rơi xuống âm trầm địa ngục, Cố Miên Lương trụ địa phương, cùng Phất Chi sau núi bố cục tương tự, nơi này cấm chế chưa bao giờ đối hắn bố trí phòng vệ. Phất Chi quen thuộc đẩy cửa ra đi vào, một trận kình phong đánh úp lại có người ôm chặt lấy hắn, Phất Chi vi lăng. Nghe chóp mũi lãnh trúc hương, tiểu sư thúc, Cố Miên Lương trên người là không bình thường nóng bỏng, hắn ánh mắt hơi hơi mê loạn. Ôm ấp càng thu càng chặt, như là sợ hắn thật vất vả ôm lấy người. Vừa lơ đãng liền ném, Phất Chi đoạn tình đan đã dùng hơn phân nửa. Như vậy bị ôm cũng không có gì cảm xúc. Hắn không có linh lực, tự nhiên tránh thoát không khai. Cũng liền tạm thời không có động tác, thẳng đến Cố Miên Lương nhẹ nhàng hôn ở hắn bên gáy. Tràn chọc ra một đám vệt đỏ, còn tưởng càng tiến thêm một bước thời điểm. Phất Chi lạnh thanh âm mở miệng, tiểu sư thúc, ta là A Phất. Cố Miên Lương một đốn, trong mắt hỗn độn bay nhanh rút đi, hắn thấy rõ hiện tại là cái gì thần thái lúc sau. Đồng tử co rụt lại, đột nhiên lui về phía sau vài bước, đầu bạc hơi loạn, môi sắc đỏ lên, ngày thường thanh nhã bộ dáng thiếu chút, thập phần mê người. Phất Chi tầm mắt dừng ở trên mặt hắn. Bên môi xẹt qua một mạt cười, mỹ nhân như thế nào đều là đẹp. Cố Miên Lương hô hấp có chút dồn dập. Hắn ngón tay nắm chặt lại buông ra. A Phất, thực xin lỗi, ta. Phất Chi lắc đầu, trong mắt cảm xúc đạm cơ hồ không có. Sư thúc, người có tâm ma, như là đối chuyện vừa rồi chút nào không thèm để ý. Cố Miên Lương nhìn hắn lãnh đạm sườn mặt, thật lâu sau, xả ra một mạt cười khổ. Không có việc gì, hắn nhấp nhấp môi, cưỡng bách chính mình quên vừa rồi môi răng chi gian tràn trọc tinh tế. Mặc danh mãnh liệt đen tối xúc động tựa hồ khắc vào linh hồn. Trên mặt thần sắc như thường. A Phất tới nơi này có việc sao? Phất Chi đáy lòng ý niệm chợt lóe. Nhìn bên ngoài còn rất sớm sắc trời. Tưởng cùng sư thúc chơi cờ, Cố Miên Lương cười cười. Hảo, hắn ra cửa. Nện bước khá nhanh. Tầm mắt lại là không dám ở Phất Chi trên người nhiều đình một giây. Phất Chi hơi hơi nhướng mày. Ta còn không biết. Ta này tiểu sư thúc lại là như vậy ngây thơ. A Nhuyễn lẩm nhẩm. Hắn phía trước cho ngươi thượng dược thời điểm. Hoàn toàn nhìn không ra tới. Bàn cờ còn ở trong rừng trúc. Cố Miên Lương thực mau thu thập ra tới. Hai người vẫn luôn hạ tới rồi hoàng hôn tây trầm. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư. Cố Miên Lương vài lần tưởng đưa ra cấp Phất Chi trên cổ dấu vết thượng điểm dược. Lại trước sau không có mở miệng, thẳng đến Phất Chi rời đi. Hắn ở rừng trúc làm hồi lâu, mới xuất thần sờ sờ chính mình môi, toái kim ánh mặt trời đánh vào trên người hắn. Đầu bạc áo xanh tuấn mỹ nam tử, trong mắt chậm rãi hiện lên một mạt nhu sắc, Phất Chi đi ở trong rừng trúc. Nâng lên ngón tay che che từ giả dích trúc diệp khoảng cách trung lậu xuống dưới ánh mặt trời. Nhắc nhở A Nhuyễn, đồng mộng kính thần lực thu hồi đến đây đi. Kia đồ vật tu lâu như vậy, cũng nên sửa được rồi. A Nhuyễn ngoan ngoãn ứng thanh là. Nó nhạy bén nhận thấy được Phất Chi cảm xúc không đúng lắm. Chủ nhân, tâm tình không hảo sao? Phất Chi ừ một tiếng, híp híp mắt. Đoạn tình đan đối thân thể ảnh hưởng quá lớn. Ta không thích vô tình nói, hắn phi thường không thích loại này bình cổ không gợn sóng. Tựa như nước lặng cảm giác, thậm chí chán ghét, hắn chính là từ điên cuồng giết chóc thần uyên bò đến gió êm sóng lặng 3000 thần. Giới lúc sau, mới biến thành linh hồn phân liệt kẻ điên, hiện tại loại trạng thái này. Làm hắn có một loại khống chế không được chính mình cảm giác, hắn đối kích thích thiên nhiên nghiện. Rời đi lâu lắm liền sẽ biến thành kẻ điên, một khi thật sự lâm vào cái loại này trạng thái. Hắn không xác định chính mình sẽ làm ra chuyện gì, Phất Chi cắn cắn đầu lưỡi. Thẳng đến nếm đến mùi máu tươi, mới giải chút chất buồn cảm dường như. Chiều sơn dưới chân đi đến, Ân Lĩnh Tây còn đứng tại chỗ. Thấy Phất Chi trở về, hắn trong mắt hơi hơi sáng ngời. Bước nhanh đón nhận đi, thời gian đã khuya. Người nên dùng bữa tối. Chợt, hắn thanh âm một đốn. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Phất Chi bên gáy. Trái tim như là bị một con bàn tay to thình lình nắm chặt một chút. Hắn bất chấp khác. Đôi mắt hồng dọa người. Về phía trước một bước bắt lấy Phất Chi tay. Ai làm cho? Phất Chi màu da cực hiện dấu vết. Linh tinh dấu hôn hiện tại tuy rằng đã phai nhạt chút. Nhưng cũng không khó coi ra đó là hôm nay vừa mới lưu lại. Nhưng hôm nay hắn liền đi qua một chỗ, Ân Lĩnh Tây không chịu suy nghĩ, trong lòng như cũ nghĩ, có lẽ là trong rừng con muỗi gây ra, nhưng giây tiếp theo, Phất Chi lãnh lãnh đạm đạm rút tay mình về, sư thúc suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Ta giúp hắn một chút, Ân Lĩnh Tây chỉ cảm thấy cả người huyết đều nhằm phía đại não, giúp hắn một chút, như thế nào bang, như thế nào bang, hắn tưởng mở miệng chất vấn. Lại trong cổ họng phát khẩn, nói không nên lời một chữ, vành mắt một chút đỏ, thật lâu sau, hắn mạch xoay người, cả người ma khí lượn lờ, mới vừa xoay người hướng tới Thanh Trúc Sơn bước ra một bước ta đói bụng, Ân Lĩnh Tây cứng đờ. Lại vượt không ra bước thứ hai, sau một lúc lâu, hắn sinh sôi nuốt xuống trong cổ họng này lên tới một búng máu. Ách giọng nói, hảo, Phất Chi trở về đi. Đạm thanh nói, ngày mai ngươi còn đưa ta lại đây, ngày mai, còn tới, đầu ngón tay thật sâu khảm tiến thịt, Ân Lĩnh Tây căng chặt thân thể như là bị chợt hung hăng đánh một roi, suy sụp cong xuống dưới, hắn cười thảm một tiếng, nói, hảo, hết chương.